Ngoan ngoãn học cách làm chồng em. Chương 102, quyết định cho tương lai, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc La Ngữ Tịch tỉnh dậy, bên ngoài cửa sổ đã buổi chiều tắt nắng. Cô nằm một chỗ trên giường, toàn thân ê ẩm không động đậy nổi. Nhất là đôi chân vẫn còn trong trạng thái mất lực. Ngó nghiêng trong phòng chỉ có một mình. Cổ họng lại khô đến nói không ra hơi. La Ngữ Tịch đành tự mình chật vật xuống giường, thay quần áo kín đáo để che đi vết cắn và vết bầm in trên da thịt. La Ngữ Tịch mới dám ra ngoài. Đi đến đâu cô cũng phải bám vào vách tường hoặc mặt tủ để làm điểm trụ. Hạ thân La Ngữ Tịch vì cơn đau để lại mà vô thức đi hai hàng. Dáng vẻ bê bết vô cùng thảm hại. Tay La Ngữ Tịch vừa chạm vào tay nắm cửa, cánh cửa bỗng đẩy vào từ bên ngoài. Đối diện với nhau, biểu cảm Hạc Tư Đằng lạnh nhạt lướt mắt qua cô. Một chút tình cảm cũng không tồn tại. Hạc Tư Đằng bước vào phòng đóng cửa lại. La Ngữ Tịch vẫn đứng ngây ngốc một chỗ không di chuyển. Tinh thần lẫn thể xác đều đang trong giai đoạn cực kỳ mệt mỏi. Cô không đủ kiên nhẫn đoán mò tâm tư anh, trực tiếp cất giọng khàn hỏi thẳng. Anh giận cái gì? Bước chân Hạc Tư Đằng dừng lại, xoay nửa người nhìn cô. Không nóng không lạnh đáp. Đến bây giờ em vẫn chưa nhận ra sao? Hành động chặn gối ở giữa tối qua của em đã chứng minh trong em luôn có ý nghĩ trốn tránh. Biểu cảm La Ngữ Tịch thoáng lên tia ngạc nhiên, nhưng ngay sau đó lại bật cười cay đắng, nhẹ nhàng đối chất. Chỉ vì một cái gối chắn giữa, anh liền cho rằng em trốn tránh. Nếu sự tin tưởng của anh ít như vậy, anh còn tìm em để làm gì? Hàng chân mày của Hạc Tư Đằng bất giác cau chặt. La Ngữ Tịch lại lạnh nhạt ra mặt, lời nói toát lên sự châm biếm. Tư Đằng, 2 năm qua tôi không ở bên cạnh, xem ra anh đã quen với việc luôn có phụ nữ cởi sẵn quần áo nằm trên giường đợi anh rồi nhỉ? Vẻ mặt Hạc Tư Đằng lập tức hốt hoảng sau câu nói của La Ngữ Tịch. Anh nhấc chân đến gần cô, oan ức phủ nhận, anh tuyệt đối không làm những chuyện đó. La Ngữ Tịch quay mặt đi, từ tốn công kích, anh nghi ngờ tình cảm của tôi. Chẳng lẽ tôi không có quyền nghi ngờ sự chung thủy của anh? Hạc Tư Đằng đổ mồ hôi lạnh, chỉ qua vài lời của La Ngữ Tịch, dáng vẻ lạnh lùng của anh ban đầu thoáng chốc đã lộ rõ sự nhún nhường. Tịch, anh thật sự sợ em vẫn còn giữ ý nghĩ trước kia. Một ngày nào đó lại đột ngột bỏ đi như em đã từng. Từng câu từng chữ Hạc Tư Đằng nói ra thể hiện sự bất lực. Rõ ràng bản thân anh có tất cả nhưng không thể níu giữ La Ngữ Tịch. Chính vì lẽ đó tình cảm anh dành cho cô trở nên nhạy cảm. La Ngữ Tịch trầm mặc nhìn nét mặt khốn khổ của Hạc Tư Đằng. Giữa lồng ngực dâng lên cảm giác đau xót. Những lời vừa nãy vì bực tức nhất thời cô mới nói ra để đáp trả. Yêu đương mà không tin tưởng. 2 năm qua có lẽ đã nhuốm đầy nghi ngờ về cuộc sống của đối phương. Huống chi, đều do tối qua La Ngữ Tịch không tinh tế. Hạc Tư Đằng hiểu lầm giận dỗi cũng không phải không đúng. Nếu muốn trách, phải trách từ hai phía. Một người quá nhạy cảm lại gặp một người quá vô tâm. Cũng may vẫn chưa nổ ra chiến tranh lớn. La Ngữ Tịch bỗng cong môi cười chủ động làm hòa. Vờ vu vơ hỏi, ô, sợ em bỏ đi. Vậy mà lúc mới cưới có người đòi ly hôn ngày này qua ngày nọ đấy thôi. Ây, Hạc Tư Đằng nhăn nhó mặt mày, bước tới ôm chầm La Ngữ Tịch, vùi mặt vào cổ cô phân trần. Là do lúc đó anh chưa hiểu chuyện. La Ngữ Tịch nhịn cười, cố ý nhấn mạnh vào nỗi đau trong lòng anh. Giờ hiểu chuyện rồi, anh muốn ly hôn thì tranh thủ đi. Hạc Tư Đằng không cam tâm hừ lạnh, bất ngờ cắn vào cổ La Ngữ Tịch. Nhưng dưới cổ áo, vết cắn đêm qua anh để lại vẫn chưa lành. Bị cắn thêm lần nữa khiến cô đau đến điếng người. Ngay lập tức, không gian yên tĩnh vang lên tiếng chát, lảnh lót, như một phản xạ có điều kiện. La Ngữ Tịch vung tay đánh thẳng vào mặt Hạc Tư Đằng làm anh giật mình bật thẳng người dậy. Hạc Tư Đằng hoang mang ôm mặt nhìn La Ngữ Tịch, dùng biểu cảm vô tội đối diện với cái trừng mắt của cô. La Ngữ Tịch cúi đầu hé cổ áo nhìn xuống vết cắn bị rỉ máu. Hạc Tư Đằng liếc mắt nhìn trộm, thấy da thịt cô in hẳn nhiều vết bầm và vết cắn. Anh điềm nhiên hỏi xác nhận, là anh làm sao? Không, La Ngữ Tịch dứt khoát đáp, vẫn không quên buông lời mỉa mai. Cầm thú lên cơn điên làm. Hà Tư Đằng nở nụ cười nịnh bợ, bất ngờ bế bổng La Ngữ Tịch lên, nhiệt tình lấy lòng, để chuộc tội, từ giờ Hạc tổng phu nhân không cần động tay động chân. Muốn làm gì cứ nói anh, đừng có động vào em. La Ngữ Tịch gằn giọng nhắc nhở. Hà Tư Đằng vẫn giữ vững nụ cười trên môi, nhỏ nhẹ đáp, lời yêu cầu vô hiệu, mời Hạc tổng phu nhân đưa ra yêu cầu khác. 1. La Ngữ Tịch cách trương.